khả năng hồi phục của Hoàng Kim Long tộc thế nào? Nếu ta xẻo một miếng thịt trên người huynh đệ của ngài thì có thể lành lại không? Nếu có sự trợ giúp của khí tức của tiên tổ thì họ có thể hồi phục trong nháy mắt, vậy thì tốt, gọi hết huynh đệ ruột của ngài vào đây. Ta sẽ dùng máu và thịt của họ để làm lại thân thể cho ngài. Mạch Khẳng Tích lắc đầu, tộc bọn ta có nghiêm lệnh, trừ Long Vương ra, những người khác đều không được vào đây, giờ là lúc nào rồi chứ? Điều quan trọng nhất bây giờ làm cho ngài hồi phục thực lực, nếu không hắc ám thần tộc xâm nhập thì làm thế nào? Dưới sự kiên trì của Sở Thiên, cuối cùng Mạch Khẳng Tích cũng gọi các huynh đệ vào, nhìn 7-8 con Hoàng Kim Long, Sở Thiên nheo mắt cười, chư vị, tiếp sau đây ta sẽ thi triển thuật thượng cổ tế tự. Có điều nó là bí mật của ta, vì thế xin mời các vị hãy nhắm mắt lại. Sau đó giải trừ phòng ngự để ta cầm cố thời gian của các vị, khi cứu Mạch Khẳng Tích trên đỉnh núi tại sao không cần nhắm mắt. Hoàng Kim Long tộc tuy có hoài nghi nhưng vẫn làm theo, lĩnh vực, cấm cố, Mạch Khẳng Tích bị cấm cố, không có chút chống cự nào, rồi Sở Thiên không nhịn được mà bật cười lớn, hắc hắc, lão tử thu chút tiền thuốc trước đã, nói rồi, Sở Thiên lấy dao phẫu thuật ra, tiến lại gần hài cốt Long Thần với ánh mắt thèm thuồng. Chương 329, hài cốt Long Thần, hạ, nếu Mạch Khẳng Tích và Hoàng Kim Long tộc đều đã bị cấm cố thì Sở Thiên cũng không phải khách khí, đi vòng quanh hài cốt của Long Thần quan sát, chẹp chẹp, thật là to. Nếu mở rộng ra ít nhất cũng phải 1000 mét, anh cách Lạp Mẫu đã dài hơn 100 mét rồi, Long Thần còn to hơn hắn đến mấy chục lần. Đương nhiên cơ thể sẽ vô cùng lo lớn. Chỉ riêng một cái vảy thôi đã cao hơn Sở Thiên rồi, keng, con dao phẫu thuật của Sở Thiên chém qua lớp vảy tóe ra một tia lửa, xem ra cơ thể Long Thần rất cứng, khốn kiếp thật, cứng quá đi mất. Sở Thiên dùng nhị trùng đỉnh phong thần lực thử lại lần nữa, vẫn không ăn thua gì. Cơ thể Long Thần không phải một nhân vật nhỏ bé như Sở Thiên có thể động vào, lão tử không tin. Sở Thiên giận dữ, tăng tốc, vung dao lên, nháy mắt chém xuống hàng vạn nhát, sau đó thì lưỡi dao cong vẹo, Sở Thiên nộ khí xung thiên, ngồi phịch xuống một cái móng rồi bắt đầu nghĩ cách, hài cốt Long Thần ngay trước mặt mà Sở Thiên không mang đi được. Điều này đối với một bác sĩ thú y mà nói thì là nỗi đau khổ lớn nhất, nghĩ đến một nửa cơ thể của ma căn đã khiến A Mạc Kỳ thăng lên tam trùng. Vậy nếu đổi thành của Long Thần, thật ra Sở Thiên còn một dự định nữa. Con của hắn và Sắc Lâm Na vẫn chưa thể xác định là chủng tộc gì, nếu thật sự sinh rồng thì tác dụng của thịt Long Thần là rất lớn. Long Thần miệng hạ, cơ thể ngài to như vậy, huynh đệ ta chỉ cần một miếng nhỏ thôi là được rồi. Nể mặt ta nha, Sở Thiên lấy ra lưỡi đao phán quyết của kỹ ra, thủ lĩnh của thượng cổ thất thần khí, rồi nhẹ nhàng chặt một ngón của Long Thần, vảy của Long Hoàng bắt đầu vỡ ra. Ca ngợi phán quyết thần hoàng. Sở Thiên mừng rỡ, dùng lưỡi đao phán quyết làm dao phẫu thuật và bắt đầu bận rộn. Vì thái độ cung kính của Hoàng Kim Long tộc đối với Long Thần, Sở Thiên không dám trộn cả hài cốt Long Thần đem đi. Nhưng cũng may cơ thể Long Thần quá to, hơn nữa lại trong tư thể nằm cuộn tròn, nên Sở Thiên nghĩ chắc chắn Mạch Khẳng Tích không dám động vào Long Thần, nên ra tay ở những nơi kín đáo, thịt ở trên người và móng đều lấy ra vài miếng lớn, phân loại, làm lạnh. Rồi bay lên chỗ cánh, chẹp chẹp, Long Thần tiên sinh, chỉ trách ngài xui xẻo. Nếu ngài không có cánh thì bác sĩ thú y trái đất như ta thật sự không dám ra tay mạo phạm thần Long. Nhưng tiếc là ngài có cánh, hắc hắc, xin lỗi nhé, Sở Thiên dứt lời thì mặt trong của đôi cánh bị thiếu mất giải thịt, đến sụn cũng bị cắt mất vài miếng. Bên ngoài xử lý xong thì Sở Thiên giải phẫu một mạch vào bên trong Long Thần, sau đó thì mỗi cơ quan đều bị cắt ra một mảnh tiêu bản nhỏ, à. Một mảnh nhỏ là đối với Long Thần mà nói, tiếp đó, huyết quản, sau đó là dây thần kinh, máu, cuối cùng, Sở Thiên kết thúc việc thu thập của mình, đập hai tay vào nhau, hài lòng nhìn Long Thần được phục hồi nguyên dạng, kỹ thuật không tồi. Chắc chắn không ai phát hiện được Long Thần đã mất đi một số cái. Sở Thiên cất lưỡi đao phán quyết đi, cầm con dao phẫu thuật bị cong lưỡi lên thở dài. Sau đó thì ánh mắt hắn chuyển sang những cái vảy rồng, nhiều vảy như vậy, thiếu mất hai miếng cũng không ai nhìn ra đâu nhỉ. Sở Thiên lại giơ lưỡi đao phán quyết lên, hôm nào đó sẽ bảo Tây Cương làm một bộ giáp từ vảy rồng cho con trai ta, liên tục sử dụng thần lực toàn lực, tiềm lực sinh mệnh mới hồi phục của Sở Thiên lại hao hụt mất, những hắn không lập tức hấp thụ khí tức của Long Thần để bổ sung mà bắt tay vào việc làm lại cơ thể cho Mạch Khẳng Tích, việc này với Sở Thiên thì rất dễ. Khó khăn duy nhất chính là hắn không hiểu tường tận về kết cấu cơ thể của Hoàng Kim Long tộc, vì thế chỉ có thể vừa dò theo cơ thể của Hoàng Kim Long Thác vừa làm phẫu thuật cho mạch Khẳng Tích. Cứ như vậy, dưới sự tăng tốc của Sở Thiên, Hoàng Kim Long mạch Khẳng Tích đã phục hồi cơ thể khi hắn mạnh nhất, giải trừ thời gian cấm cố. Sở Thiên cười, mạch Khẳng Tích bệ hạ, cơ thể của ngài thế nào? Mạch Khẳng Tích biến thành hình người, kiểm tra kỹ một lượt, rồi cười, ha ha, tốt. Thuật thượng cổ tế tự của Điện Hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ thể ta đã không còn ẩn họa nào nữa, có sự trợ giúp của khí tức tiên tổ, không mất nhiều thời gian là có thể phục hồi toàn bộ thần lực. Nghiêm khắc mà nói, mạch Khẳng Tích dùng máu thịt của huynh đệ của mình, như vậy cũng là làm giảm một bậc về độ mạnh của cơ thể. Dù sao cũng là thân thể của Hoàng Kim Long Vương, không phải cái mà Long tộc bình thường có thể so sánh, nhưng mạch Khẳng Tích người đã biết rõ quá trình tu luyện, muốn đạt đến phong độ cao nhất cũng rất dễ. Nhận thấy Sở Thiên lại có thêm vài sợi tóc bạc, mạch Khẳng Tích vòng tay cảm tạ, điện hạ vất vả rồi, ta không sao, huynh đệ ngài tổn hao không ít, mau để họ hấp thụ khí tức đi. Vừa nói Sở Thiên vừa không ngừng liếc nhìn biểu cảm trên mặt mạch Khẳng Tích. Sau khi xác định được rằng Hoàng Kim Long Vương không phát hiện ra sự thay đổi của hài cốt Long Thần, hắn thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ, tuy cơ thể ngài được làm lại nhưng vẫn không ổn định, vì thế hãy ở đây tu dưỡng một tháng. Huynh đệ của ngài tổn hao nhiều, cũng cần nghỉ ngơi. Sở Thiên bề ngoài thì khẩn thiết, ngài yên tâm, anh Cách Lạp Mổ và A Mạc Kỳ của ta đều là Long Thần huyết mạch, ta và họ sẽ thề chết bảo vệ lăng mộ tiên tổ, vậy thì phiền điện hạ rồi. Mạch Khẳng Tích cảm ơn. Chắc là không thấy được rằng Sở Thiên có ý đồ để hai ma sủng nhân cơ hội hấp thụ Long Thần khí tức, không cần khách khí, dù thế nào Sắc Lâm Na cũng là hậu duệ của ngài. Sở Thiên trở nên nghiêm túc, một tháng sau ta sẽ đưa thú tộc Thánh Nữ Trinh Đức đến cực địa băng nguyên, lúc đó thì phải phiền ngài rồi. Mạch Khẳng Tích khẳng khái đồng ý, sự hào phóng thẳng thắn đó của Mạch Khẳng Tích khiến Sở Thiên phải thầm khâm phục. Phải biết là một tháng sau, Mạch Khẳng Tích phải hai lần đổi thần cách, cơ thể sẽ phải trả giá đến hai lần. Tuy Sở Thiên có thể trị khỏi nhưng sự đau đớn vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó thì Sở Thiên bắt đầu hấp thụ khí tức để hồi phục cơ thể. Hoàng Kim Long tộc tặc lưỡi nhìn tốc độ hấp thụ khí tức nhanh đến chóng mặt của Sở Thiên. Không ai dám nghi ngờ độ thuần chủng của huyết mạch Long Thần trong người Sở Thiên. Mạch Khẳng Tích hỏi, điện hạ, theo như tin tức đệ ta điều tra được, ngài có huyết mạch của Lạp Hy Đức, nhưng huyết mạch của Lạp Hy Đức cũng không thuần chủng bằng ngài. Hắc hắc, đấy là vì mẫu thân của ta. Những lời nói dối như thế này Sở Thiên đã nói vô số lần rồi, hắn lại thêu dệt nên một câu chuyện thần long hỗn huyết, dù sao Long Hoàng cũng đã chết rồi, chết thì không còn đối chứng được nữa. Địa chuyện xong, Sở Thiên cười, chắc là cuộc nội chiến long tộc 5.000 năm trước không phải là để tranh giành cái danh long thần chính thống chứ. Mạch Khẳng Tích hàm tiếu thừa nhận, không sai, nguyên nhân thật sự là tranh giành long thần mộ. Sở Thiên đã nghĩ đến điều này, sức hấp dẫn của long thần mộ quả thật quá lớn, vậy 6 năm trước. Tại sao ngài và Lạp Hy Đức lại đánh nhau ở Lạc Nhật Sơn Mạch? Sở Thiên hỏi nhưng lại có chút nghiến răng. Mạch Khẳng Tích trầm ngâm hồi lâu, phản vấn, Lạp Hy Đức không cho ngươi biết sao? Lão nhân gia hắn chỉ ở với ta một thời gian ngắn, có rất nhiều chuyện không kịp nói. Sở Thiên nói bừa một câu, rồi thở dài, ai, giờ hắn đã ở biển cấm, yên tâm đi, tuy ta không biết tại sao Bào Uy Nhĩ muốn các cao thủ tam trùng lĩnh vực đến biển cấm. Nhưng năm đó ta và Lạp Hy Đức đều là đại tướng dưới trướng Bào Uy Nhĩ, theo ta biết thì phía dưới đảo Bố Lôi Trạch của ngươi có một ngôi mộ, bên trong chôn cất một số phản đồ của thần tộc và thú tộc, đúng thế, chính nhờ nó mà ma sủng của ta tiến bộ rất nhanh, quản gia Ba Bát Tát còn đột phá trở thành pháp sư cấm chú, đúng thế, thi thể chúng thần là thứ rất tốt, ta cũng muốn có. Mạch Khẳng Tích bỗng cúi đầu, 6 năm trước. Trận chiến giữa ta và Lạp Hy Đức xảy ra là vì Lạc Nhật Sơn Mạch có rò rỉ thần lực, bọn ta nghi ngờ ở đó cũng có một thần mộ, cái gì? Sở Thiên kinh ngạc, ta ở Lạc Nhật Sơn Mạch 3 tháng sau không phát hiện ra. Còn nữa, tại sao chỉ có ngài và Lạp Hy Đức đi cướp? Những cao thủ khác, nói rồi, Sở Thiên cười ngượng, hắn đã hiểu lý do. Thần mộ không phải ai cũng có tư cách phát hiện, dù là Sở Thiên hiện tại cũng đủ thực lực. Nhưng còn tại sao chỉ có hai người cướp thì rất đơn giản, những kẻ yếu hơn họ đều không dám đi, dù là liều chết đi cũng nhất định là đã chết rồi, những người mạnh hơn họ thì đều làm khách ở biển cấm, tại sao Bào Uy Nhĩ không đi? Ả ta còn cần lợi ích đó của thần mộ không? Ai, sinh sinh tử tử, ta coi như đã hiểu ra một chuyện. Mạch Khẳng Tích nói được nửa câu thì bỗng nhắm mắt lại không nói nữa, Sở Thiên cũng không có hứng nghe hắn nói về cảm ngộ long sinh. chỉ chú ý đến việc hồi phục của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc này, trên bầu trời phía trên băng hồ cách đó vài trăm dặm đã xảy ra một chuyện. Trong phi đỉnh của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, Sắc Lâm Na khẽ nhíu mày, gọi con nhện hám ngủ dậy. A Tư Nặc tiên sinh, Phất Lạp Địch Nặc đã đi rất lâu rồi, ngài đi xem thế nào được không? Ừm, được, ta tỉnh là đi ngay. Nói rồi, A Tư Nặc nghiêng người sang bên rồi lại nhắm mắt lại. Tên ngốc nhà ngươi dám không đi, tiểu thư AK-47 giận dữ, nhéo tai A Tư Nặc lên hét, đi mau. Nếu không lão nương kéo rách tai, ai da, cứu mạng. A Tư Nặc vừa kêu vừa nhảy lên, cười trừ, nàng đừng giận, ta đi đây, lập tức đi ngay. Nói rồi A Tư Nặc đá bay cái cửa của phi đỉnh rồi bay đi. Hừ, sao ta lại có loại vị hôn phu này chứ? AK-47 tức giận nói với Sắc Lâm Na, bà chủ đừng giận. Đợi khi A Tư Nặc về ta sẽ dạy bảo hắn, hì hì, thôi được rồi, người ta dù sao cũng là thượng cổ ngũ đại ma thú, địa huyệt Chu Vương. Nói xong, Sắc Lâm Na khẽ vuốt ve bụng mình cười hạnh phúc, anh bạn nhỏ này lại đạp ta rồi, vậy sao, cho ta nghe với. AK-47 vui mừng áp tai lại gần, ai da, không đúng. Sắc Lâm Na tái mặt, lần này đau lắm, lẽ nào sắp sinh rồi. AK-47 vội vã hét ra ngoài cửa, người đâu, ông chủ nhỏ sắp ra đời rồi. Sắc Lâm Na vỗ nhẹ mỹ nhân nhện, cười gượng, làm gì mà nhanh thế. Còn 3 tháng nữa cơ mà, đừng gọi nữa. Bên ngoài phi đỉnh có 2 linh hồn lơ lửng bỗng ngừng tấn công. Bạc Khắc, ngươi dừng lại làm gì? Bên trong phi đình này có vài thân thể có thể dùng tạm. Mau ra tay đi, chúng ta cùng hợp lực. Sợ gì chứ, A Tư Nặc đi rồi. Không đúng, bên trong phi đỉnh có 1 linh hồn, đang cảnh cáo ta. Chương 330, gấu trúc không thể đụng vào. Linh hồn thần âm mưu trở nên run rẩy, rất mạnh, cực kỳ mạnh, ta cảm thấy nguy hiểm, ta cược là ngươi cảm nhận sai rồi. Bào Uy Nhĩ không ở đại lục. Thủ lĩnh của thí thần thất hải thú không có lệnh của hải vương tuyệt đối sẽ không rời khỏi biển cấm. Trừ 2 người này, trên đại lục không thể có linh hồn nào có thể khiến ngươi sợ hãi nữa. Không, ta không thể sai được, vừa nói thần âm mưu tự phụ lắc lắc đầu, ta là ai chứ? Là thần thượng vị chuyên tu linh hồn Bạc Khắc, hừ. Thần Hủy Diệt Các Nặc Tỷ Lợi quay đầu đi, hỏi, này, có ra tay không? Bạc Khắc từ từ cảm nhận linh hồn bên trong phi đỉnh, một tên bên trong đó đạt đến đỉnh phong của nhân loại, kẻ còn lại thì rất lạ, trên người hắn lại có cảm giác của nữ thần tự nhiên, nữ thần tự nhiên. Sợ gì chứ? Chẳng qua chỉ là một hạ vị thần, Bạc Khắc đập Các Nặc Tỷ Lợi một cái, đừng quên. Giờ chúng ta là thượng vị thần không có thân thể. Không có thân thể, linh hồn chuyển di của chúng ta chỉ có thể tấn công được thần binh, thần tướng có nhất nhị trùng thần lực, vẫn không đối phó được với hạ vị thần. Có điều, hắn có lẽ là kế thừa thần cách, vừa mới có nhất trùng thần lực, vậy thì còn đợi gì nữa? Các Nặc Tỷ Lợi nóng vội muốn xông vào, ta sợ là sợ kẻ còn lại, hắn có tận 2 linh hồn, trong đó một cái đang cảnh cáo ta, kẻ nào mà có thể có tận 2 linh hồn? Các Nặc Tỷ Lợi kinh ngạc, đồ ngốc. Cô gái mang thai đấy thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bàn qua bàn lại một hồi, linh hồn của 2 thượng vị thần không cưỡng lại được sự mê hoặc của thân thể tốt, bay vào khoang của Sắc Lâm Na trong phi đỉnh. Lúc này Sắc Lâm Na đang xoa bụng, nằm trên giường nghỉ ngơi, ai, đứa trẻ này sao ngày càng nghịch ngợm vậy? Ui da, sư nương đừng lo lắng. Tiểu sư đệ như vậy nhất định là rất khỏe mạnh. Địch Áo đứng bên cạnh giường đang không ngừng phóng ra ma pháp phụ trợ quang minh. Địch Áo lúc này đã là thánh tế tự cấp 9 đỉnh phong, mới chỉ 21 tuổi, trở thánh cao thủ cấp cao nhất đại lục sớm hơn Sở Thiên 2 năm, được gọi là Điện Hạ sớm hơn An Đông Ni 14 năm. Thần âm mưu và thần hủy diệt quang minh chính đại đứng bên cạnh giường của Sắc Lâm Na, không ngừng thì thầm, dù sao ở đâu cũng không có ai có thể phát hiện ra linh hồn này. Bạc Khắc chỉ Địch Áo nói, đây chính là tên mà ta bảo là đạt đến đỉnh phong của nhân loại, cơ thể hắn miễn cưỡng vẫn dùng được, cho ngươi đấy, vậy còn ngươi? Các Nặc Tỷ Lợi hỏi, Bạc Khắc chỉ Sắc Lâm Na, ai, vài ngày làm đàn bà vậy? Á, Bạc Khắc đột nhiên ôm lấy đầu, có vẻ rất đau đớn, Các Nặc Tỷ Lợi vội kéo Bạc Khắc ra sau cửa, ngươi sao vậy, đứa nhóc trong bụng cô ta lại cảnh cáo ta. Bạc Khắc lắc mạnh đầu. Thật kỳ lạ. Ta lại không xác định được chủng loại của linh hồn đứa trẻ đó. Người. Hoàng Kim Long. Cự Long. Khốn kiếp. Sao lại còn có chút cảm giác của thần thời gian? Cái gì? Thần thời gian.